Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, trang 997. Đường Liễu Nhụy nhìn mắt trước mặt cái kia giống pho tượng giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Kẻ điên, cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Bỗng nhiên lập tức xoay người từ hắn trước mặt chạy đi chạy ra khỏi môn đi, đây là loại phi thường. Nguy hiểm hành vi, giống như là gặp được hùng thời điểm không cần dễ dàng mà xoay người chạy. Bởi vì như vậy sẽ dễ dàng kích phát dã hùng dã tính giống nhau. Đường Liễu Nhụy cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái kia dùng sinh mệnh ở dã hùng trước chạy. Vội ngốc tử giống nhau, nhưng là trước mắt nàng trong đầu liền một cái ý tưởng mau đi tìm Hoa Bộ Đầu. Hắn không có người hỗ trợ, nhất định sẽ lộ tẩy. Đường Liễu Nhụy chạy ra vài bước, nàng phát hiện phía sau cái kia kẻ điên cư nhiên thật sự không có đuổi theo. Nhưng nàng mặc danh có một loại ảo giác, giống như có người đang ở gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng. Suýt nữa đem nàng phía sau lưng thượng nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng giống nhau, nàng vội vã ra. Nhà ở, vừa mới đi ngang qua hành lang. Liền thấy Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh, hắn lúc ấy đang ở cách đó không xa một gian phòng ở trên nóc nhà. Hắn đối diện đứng một cái chỉ sợ cũng là từ cửa sổ khẩu nhảy ra đi kẻ điên. Đang theo hắn rất xa đối diện, thiên A. Đường Liễu Nhụy hoàn toàn há hốc mồm, cư nhiên ở trước công chúng. Xong rồi, kỳ thật Đường Liễu Nhụy chính mình chạy tới cũng không biết làm gì. Nàng nhưng thật ra tham gia quá một lần cùng loại trường hợp, nhưng cũng chỉ ở bên cạnh vây xem quá một lần cụ thể thao tác lưu trình. Nàng phụ trách đương một cái làm bộ chính mình cái gì cũng không biết người qua đường giáp lục phiến môn làm Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn rất giống thật sự dịch linh lung. Phương pháp kỳ thật nói lên cũng rất đơn giản, trước tiên khống chế được bãi, đem chung quanh sở hữu người qua đường đều đổi thành người một nhà. Lúc cần thiết chung quanh mọi người đều có thể trở thành diễn kịch đạo cụ. Đại gia cùng nhau thượng, liền tương đối hảo lừa dối. Chính là hiện tại nơi này cũng chỉ thừa Đường Liễu Nhụy một cái. Nàng hiện tại nên làm gì? Chẳng lẽ giống thượng một lần giống nhau, làm bộ là một cái phổ phổ thông thông người qua đường cô nương, làm Hoa Bộ Đầu bắt cóc chính mình, nàng lại trang nhu nhược một chút, tô đậm một chút, dịch linh lung, cường đại. Đường Liễu Nhụy đều mau khóc, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy xui xẻo. Tháng này ra hai lần nhiệm vụ, hai lần nhiệm vụ đều ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ nàng chính là truyền thuyết giữa tai tinh? Đang lúc Đường Liễu Nhụy không biết làm sao thời điểm, nóc nhà thượng Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối diện cái kia kẻ điên liếc mắt một cái, hắn ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm, tựa hồ có thể lập tức xem tiến người trong lòng. Rõ ràng hắn trên mặt mang một trương thực bắt mắt mặt nạ, nhưng kia mặt nạ lại vĩnh viễn che đậy không được hắn cặp mắt kia cảm xúc. Ở trên nóc nhà gấp đến độ không được, Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên biểu tình cứng lại rồi. Nàng lại nghe thấy được chính mình tiếng tim đập tới, lại tới nữa, cái loại này không thể hiểu được cảm giác, nó lại tới nữa. Đường Liễu Nhụy chậm rãi che lại chính mình trái tim, chậm rãi ngồi xổm xuống, áp lực chính mình hô hấp, cái loại này phảng phất liền trái tim đều phải phá rớt cảm giác, chút nào không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng vì cái gì ở cảm giác sợ hãi. Như thế nào đột nhiên lại một lần xuất hiện ở nàng trên người. Cái kia kẻ điên đôi mắt vẫn đục nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cũng lẳng lặng nhìn hắn. Tựa hồ vô bi vô hỉ. Rõ ràng đại khái một vòng trước kia, bọn họ đã từng vẫn là quen thuộc người. Hiện tại người này lại phảng phất liền nàng đều đã không quen biết. Dừng lại. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm nhàn nhạt nói. Người kia tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả giống nhau. Nghe xong nàng nói sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sau đó hướng tới nàng vọt lại đây. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình ngực một trận vô pháp ức chế trụ lửa giận. Nàng nắm tay hơi hơi siết chặt, tay phải đã không chịu khống chế rút ra chính mình đao. Ở trên hành lang đường, Liễu Nhụy gian nan che lại trái tim hướng tới bên ngoài xem, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình trái tim giống như càng đau, như là có một bàn tay ở niết nó giống nhau. Nàng còn chưa chờ hoãn lại đây, liền thấy đối diện trên nóc nhà kẻ điên hướng tới hoa bộ đầu vọt qua đi. Đường Liễu Nhụy lại không dám nhìn, lại gắt gao mà trợn tròn mắt. Nhưng mà đúng lúc này, nàng trước mắt một trận ánh sáng hiện lên. A, ngoặc kép, cái kia kẻ điên trong miệng phát ra một tiếng không giống người gầm rú, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Người chung quanh một mảnh ồ lên. Dịch Linh lung ra tay thật nhanh, đao thiên a, tam sinh hữu hạnh, ta cư nhiên có thể thấy Dịch Linh lung xuất đao. Ngoặc kép. Đường Liễu Nhụy nghe thanh âm này, mờ mịt mở mắt, nàng thậm chí ngay từ đầu đều không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy kia ngân quang là như vậy chói mắt, phảng phất liền nàng đôi mắt đều phải đi theo cùng nhau đâm bị thương. Chung quanh lộn xộn, mọi người thanh âm đều hỗn thành một mảnh, làm nàng đầu óc có chút loạn. Có lẽ là vừa rồi trái tim đau cái loại cảm giác này còn không có qua đi, cho nên nàng hiện tại cả người tinh thần đều là hoảng hốt. Đường Liễu Nhụy thấy không rõ trước mắt đồ vật, chỉ có thể nghe rõ bên tai thanh âm. Nàng trong lòng mờ mịt tưởng, chẳng lẽ này phụ cận, ở nàng không hiểu rõ thời điểm, trộm toàn bộ thay lục phiến môn người sao? Đường Liễu Nhụy nàng cũng không phải cái ngốc tử, nàng loáng thoáng nhớ rõ hẳn là không có, chính là nếu không có, kia vừa rồi làm nàng trái tim cơ hồ nhảy ra trong cổ họng trong nháy mắt kia, lại có thể nào không cho nàng miên man suy nghĩ đâu. Chương 551 nói dối cùng chân thật. Cái kia kẻ điên ngã xuống trên mặt đất, Đường Liễu Nhụy đã không dám lại tiếp tục xem đi xuống. Nàng sợ hãi có kẻ điên thấy nàng, nàng lặng lẽ cúi đầu tới theo cửa sổ thấp nhất chỗ vòng qua đi. Hiện tại Đường Liễu Nhụy không riêng trốn tránh bên cạnh mấy cái kẻ điên, còn trốn tránh bên kia Hoa Vinh Nguyệt. Nàng vừa mới vòng qua đi thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đã từ nàng trên đỉnh đầu bay qua đi, nhảy tới bọn họ này gian nhà ở nóc nhà thượng. Phía dưới người lại truyền đến một trận kêu sợ hãi, không ít người tầm mắt đều hướng tới bên này đầu tới. Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận nhìn mắt đỉnh đầu, lại bay nhanh chạy về nàng vừa mới chạy ra trong phòng. Nàng đi vào liền hoảng sợ, trong phòng không có một bóng người. Vừa rồi cái kia cùng nàng đối diện cái kia kẻ điên đã không ở nơi này, không biết đi đâu. Hết chương.